Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2781, đệ 2781 chương kinh hỉ không ngừng. Hải tộc cùng hồn tộc tự nhiên không muốn nhìn đến nhân tộc chiếm tiên cơ. Bọn họ phía trước chính là đều nghe Đại Ma Vương nói muốn cho bảy màu thần lằn vương vây bọn họ bầy. Này, chúng ta hai tộc hiện tại cùng nhau tiến lên. Ta cũng không tin bảy màu thần lằn vương bất động dùng võ lực có thể đem chúng ta toàn bộ vây. Khốn, một người hải tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị người hô to ra tiếng. Hắn lần này chính là vì trung tâm trên đảo cơ duyên mà đến. Như thế nào người tài ba chịu đựng nhân tộc chiếm tiên cơ? Hồn tộc một người cũng hưởng ứng nói. Đúng vậy, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Ta cũng không tin thống soái bọn họ thật sẽ mặc kệ đại ma vương như vậy kiêu ngạo hành sự, những người khác sôi nổi tán đồng, những mặt khác bọn họ cũng liền nhịn, cần phải so nhân tộc vãn 7 ngày thượng trung tâm đảo. Đây là bọn họ không thể chịu đựng được, hải tộc cùng hồn tộc khó được thống nhất lên, tập kết xong lúc sau còn không đợi nhân tộc bên kia bắt đầu. Bọn họ liền dẫn đầu cưỡi tọa kỵ hướng tới hai đảo thông đạo vọt qua đi. Ngô Thanh Thiền cưỡi bảy màu thần lằn vương bên môi phiếm ra một tia trào phúng ý cười. Lão Tích, bọn họ đây là ở coi rẻ khiêu chiến ngươi uy nghiêm đâu, Ngô Thanh Thiền vỗ vỗ bảy màu thần lằn. Vương bối cười khẽ, bảy màu thần lằn vương mày hơi hơi nhăn lại. Một đám không biết chết sống đồ vật nếu là đổi thành nơi này không có tự nhiên thực văn cấm chế. Hắn mấy móng vuốt là có thể đem này đó không ngừng nhảy nhót tiểu châu chấu dẫm chết. Xem ta, bảy màu thần lằn vương khổng lồ thân thể như cũ đổ ở hai đảo trong thông đạo. Giọng nói rơi xuống hậu thân thượng phiếm bảy màu ánh sáng lân giáp huyễn hóa ra một tầng tầng vầng. Sáng, vầng sáng hướng tới hai tộc mà đến người thổi đi, cuối cùng hình thành một đám bảy màu vòng sáng. Cũng đem hải tộc cùng hồn tộc người tất cả bao phủ trong đó. Không có vận dụng một tia vũ lực, chỉ là vận dụng đặc thù thiên phú. Bảy màu thần lằn vương dựa theo phía trước nói đem hai tộc người toàn bộ vây ở hai đảo trong thông. Đảo, bị bảy màu vòng sáng bao phủ sau vô pháp lại nhúc nhích chút nào hải tộc cùng hồn tộc đại kinh thất. Xác, không nghĩ tới này bảy màu thần lằn vương đặc thù năng lực như vậy cường hãn. Nam Cung Băng thấy hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn bị nhốt. Hô to một tiếng, lúc này không đi, còn chờ đãi khi nào. Ngay sau đó đi đầu cưỡi tọa kỵ hướng tới hai đảo thông đạo phóng đi. Người khác cũng phản ứng lại đây. Kích động không thôi cưỡi tọa kỵ đi theo Nam Cung Băng hướng phía trước hướng. Người lớn như vậy thân mình đổ bọn họ, Ngô Thanh Thiền buồn cười nhìn cưỡi bảy màu thần lằn vương. Nàng phát hiện thần lằn vương thích nhất vẫn là đem thân hình tất cả triển lộ ra tới. Một khi phóng thích liền không quá nguyện ý thu nhỏ lại thân hình. Thật là phiền toái, bảy màu thần lằn vương rầm rì một tiếng, thân mình chợt thu nhỏ lại, làm nhân tộc quân đoàn có thể thuận lợi thông qua. Đương nhân tộc quân đoàn sắp tất cả đến trung tâm đảo mảnh đất giáp danh khi. Ở đại bản doanh ngồi hồn tộc cùng hải tộc cao tầng nhóm rốt cuộc ngồi không được. Một đám thân ảnh tùy theo biến mất ở doanh trướng bên trong. Nhân tộc đại bản doanh, Nam Cung thống soái đám người trên mặt tươi cười như thế nào đều che lấp không được. Lần này thật là nhặt được bảo, không nghĩ tới Ngu tiểu nha đầu chẳng những có gió mạnh vĩnh hằng thần đế bảo hộ. Thế nhưng còn có một con thực lực có thể so với vĩnh hằng thần đế bảy màu thần lằn vương, hoàng. Thất thần đế mặt mày gian toàn là ý cười. Hiên viên gia thần đế gật gật đầu. Không tồi, tiểu nha đầu mỗi lần đều tổng có thể như vậy ra ngoài người đoán trước. Kinh hỉ không ngừng, Nam Cung Băng tiểu tử này ánh mắt không tồi. Lần này đem Ngu nha đầu cùng Phong tiểu tử mang tiến thần tới đảo quyết định quá đúng, hắn nhìn. Nam Cung thống soái cười nói, vài vị thần đế cũng không khỏi cảm thán Nam Cung Băng hảo vận. Cùng Ngô Thanh Thiền đám người giao hảo, tương lai bổ ích nhiều hơn. Hết chương.